Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2, chương 02, ta Cốt Vương. Không biết rồi qua bao lâu Lý Hồng mới ung dung tỉnh lại. Trong khoảng thời gian này hắn hấp thu rồi chiều linh hồn trong biển đại lượng lực lượng linh hồn. Hiện tại cả người hắn đều cảm thấy sảng khoái tinh thần. Từ bên trong ra ngoài đều có loại rực rỡ một cảm giác mới. Trừ cái đó ra Lý Hồng còn phát hiện, hắn giống như có thể nhìn đến chính mình linh hồn. Đồng thời có thể tự do khống chế linh hồn bên trong đặc thù năng lượng. Có rồi phát hiện này, Lý Hồng cảm thấy hắn hẳn là có thể để hiện tại cỗ này thân thể động rồi. Nói làm liền làm, Lý Hồng đầu tiên là nếm thử cùng cỗ này thân thể xây dựng liên hệ. Hắn cẩn thận điều khiển linh hồn bên trong khổng lồ tinh thần lực không ngừng cọ rửa thân thể. Tại hao phí đại lượng tinh thần lực sau, cỗ này cứng đờ thân thể rốt cục có rồi phản ứng. Hơi chút rung động rồi một chút. Cái này nho nhỏ rung động phảng phất là một cái chìa khóa. Mở ra Lý Hồng cùng cỗ này thân thể kết nối. Hắn tinh thần lực trong nháy mắt hiện đầy rồi cả cỗ thân thể tại 206 khối xương cốt chảy xuôi theo. Cũng đem bọn chúng nối liền cùng nhau. Hoàn thành những này về sau, Lý Hồng toàn thân quán chú nếm thử khống chế thân thể hành động. Đầu tiên là ngón tay, sau đó là cánh tay, cuối cùng là bắp chân. Nhiều phiên thí nghiệm xác định không có vấn đề sau, Lý Hồng chậm rãi nâng lên cánh tay chống lên thân thể. Từ đất trên ngồi dậy, tại đứng dậy quá trình bên trong, Lý Hồng chú ý tới hắn thân thể giống như cùng trước đó có chút không giống nhau lắm. Có chút quá mức cứng ngắc lại, mà lại đang hành động thời điểm sẽ phát ra chi chi tiếng ma sát. Đại khái là thân thể là khung xương duyên cớ, mới sẽ như vậy đi. Lý Hồng nghĩ như thế đến, tại mặt đất thượng tọa một hồi lâu, Lý Hồng đoán chừng hắn đã có thể hoàn toàn thao túng cỗ này thân thể. Thế là hắn cẩn thận từng ly từng tí từ đất trên đứng rồi lên hưng phấn bước ra người mới sinh bước. Đầu tiên, sau đó hoa lệ lệ ngã sấp xuống rồi. Này một ném, Lý Hồng cảm giác chính mình giống như là đụng phải cái gì đồ vật. Mà bị hắn đụng đồ vật cũng đã nhận ra rồi Lý Hồng tồn tại. Mặt đất run run một hồi về sau, nữa không trung xuất hiện rồi hai đoàn ngọn lửa màu xanh. Tại hắc ám bên trong lục lọi lấy lâu như vậy, rốt cục thấy được rồi đã lâu hỏa quang. Mặc dù này đoàn hỏa quang không đủ sáng lên, cách hắn còn có cái hai mười mấy thước khoảng cách, nhưng cái này cũng đầy đủ để Lý Hồng hưng phấn. Bởi vì hưng phấn cực độ, Lý Hồng hốc mắt bên trong thâm thúy màu tím linh hồn chi hỏa. Lóe lên toát ra. Mà nữa không trung màu xanh hỏa quang lại giống như là nhận lấy cái gì kinh hãi đột nhiên bắt đầu run rẩy lên. Lý Hồng lông mày nhíu một cái, thì thào tự nói, đến vất vả biết bao nhìn thấy chút ánh sáng làm sao lại muốn tiêu diệt đâu, thật mất hứng. Lý Hồng vừa mới dứt lời, màu xanh hỏa quang trong nháy mắt biến sáng rất nhiều. Mượn điểm ánh sáng này, Lý Hồng rốt cục nhìn rõ ràng rồi trước mặt hắn đồ vật là cái gì. Cái này đồ vật có chừng hơn 20 mét cao, xương trắng tạo thành hùng tráng thân thể, phía sau lưng có một song cánh khổng lồ, đầu trên sinh ra song sừng, rõ ràng là một đầu cốt long. Mà vừa rồi Lý Hồng nhìn thấy ngọn lửa màu xanh chính là cốt long hốc mắt bên trong linh hồn chi hỏa. Lý Hồng bị trước mắt cái này sinh vật sợ ngây người. Đây chính là long a, vẫn là tượng trưng cho phá hư cùng tử vong cốt long. Nghĩ đến này, Lý Hồng trong lòng mát lạnh, phản ứng đầu tiên chính là đứng lên chạy trốn. Nhưng bởi vì quá phận khẩn trương cùng sợ hãi, vốn là đối cỗ này thân thể khống chế không quá thuần thục Lý Hồng, hiện tại càng là ngay cả động cũng không động được. Xong rồi, lần này chết chắc. Lý Hồng nội tâm một hồi tuyệt vọng, hốc mắt bên trong màu tím linh hồn chi hỏa kịch liệt run run. Cốt Long thấy thế, thân rồng run lên, trực tiếp quỳ rạp xuống Lý Hồng trước mặt, phát ra cùng cự long chỗ không xứng đôi gọi tiếng, ô gâu. Cốt Long gọi tiếng để Lý Hồng sững sờ theo bản năng nghĩ đến. Long là gọi như vậy sao? Đại nhân, ngài không vui sao? Kỳ thực ta còn sẽ ta học mèo kêu. Không tin ngài nghe, meo meo meo. Lý Hồng đầu óc bên trong đột nhiên xuất hiện một giọng nam nói đến. Lý Hồng còn chưa hiểu cái này thanh âm đột nhiên xuất hiện là chuyện gì xảy ra. Một giây sau đầu óc hắn bên trong cái thanh âm kia liền bắt đầu khóc lên. Ô ô ô, đại nhân, tiểu long thật sự không biết rõ ngài ngủ ở đây cảm giác nha. Van cầu ngươi, tha cho ta đi, ta không muốn chết a. Ô ô, tiểu long, ngươi là đầu kia cốt long. Lý Hồng cố giả bộ trấn định hỏi. Ô ô ô, đại nhân, chính là ta nha. Ngươi âm thanh làm sao lại xuất hiện tại ta linh hồn? Lý Hồng trong lòng vẫn là có chút rụt rè nhỏ giọng hỏi. Nhưng vấn đề này tại cốt long nghe chính là đang chất vấn nó rồi. Nó thân rồng run rẩy càng phát lợi hại mang theo tiếng khóc nức nở trả lời đến. Thật to người, ngài ngài linh hồn chi hỏa run run lợi hại như vậy. Ta đoán ngài đối ta vô lễ mạo phạm đã phẫn nộ đến rồi cực điểm. Ta cảm thấy ta tải không giải thích. Ngài đại khái liền muốn gạt bỏ ta rồi. Chỗ lấy ta mới mạo muội cho ngài truyền âm. Cầu ngài thứ tội. Lý Hồng nghe được truyền âm cái này trong nháy mắt hứng thú. Hốc mắt bên trong linh hồn chi hỏa cũng theo đó trở nên càng thêm sáng tỏ. Cốt Long thấy thế, cả đầu rồng không tốt rồi. Hắn cảm thấy chính mình long sinh đã muốn triệt để tuyên bố kết thúc rồi. Nghĩ hắn kim cương cự long Vizidola, cả đời tung hoành thần ma đại lục, thọ hết chết già về sau còn có thể cơ duyên xảo hợp đoàn tụ hồn hòa chuyển biến thành vong linh cốt. Long, hắn cả đời này đã đủ đặc sắc, chết rồi cũng không thua lỗ. Nghĩ đến này cốt long từ đất trên đứng rồi lên cho Lý Hồng truyền âm đến. Đại nhân, đã nhưng ta kim cương cự long Vizidola mạo phạm ngài. Ta cũng liền không muốn này còn sống rời đi rồi. Muốn chém giết muốn dốc thịt ngài nhìn lấy xử lý. Duy nhất thỉnh cầu chính là. Hy vọng ngài về sau nhìn thấy khác một đầu kim cương cự long thời điểm có thể đem chiếc nhẫn này. Bên trong đồ vật giao cho hắn. Ta muốn nói cứ như vậy nhiều. Đại nhân ngài động thủ đi. Vizidola mấy câu nói dõng dạc. Nếu như không phải âm thanh đang run rẩy nói. Lý Hồng nhất định cho nó vỗ tay. Trước mắt đầu này cốt long một mực bảo trì này tấm tư thái. Lý Hồng đối với hắn sợ hãi cũng dần dần biến mất rồi. Hắn nhìn lấy Vizidola đưa tới chiếc nhẫn nhiều hứng thú hỏi. Ta nói, cái kia ai, chiếc nhẫn này là có cái gì ý nghĩa đặc thù sao? Vizidola nghe vậy lắc lắc đầu. Không phải, đại nhân. Chiếc nhẫn này không phải tín vật gì, nó chỉ là một mai bình thường dự trữ chiếc nhẫn. Mặt trong có sau khi ta chết chuyển biến thành vong linh cốt long thu thập một chút bảo bối. Chữ, vật giới chỉ, bảo bối, có thể vào cự long pháp nhãn, chắc hẳn nhất định đều là tốt đồ vật a. Lý Hồng vừa nghĩ bên thì thào tự nói đến. Vizidola chú ý tới Lý Hồng trong mắt linh hồn chi hỏa dần dần bình tĩnh trở lại. Đoán được Lý Hồng là đối chiếc nhẫn bên trong đồ vật cảm thấy hứng thú. Thế là hắn liền vội vàng nói đến. Đại nhân, ngài nếu là ưa thích, ngài nhưng lấy cầm lấy. Chỉ cần ngài có thể buông tha ta này một lần. Cầm lấy, tặng không cho ta. Đương nhiên, chỉ cần đại nhân ngài nguyện ý buông tha ta. Vậy thì tốt, ngươi đi đi. Vizidola nghe vậy hốc mắt bên trong màu xanh linh hồn chi hỏa mãnh liệt sáng lên. Lập tức giải trừ chữ vật giới chỉ trên linh hồn khế ước. Sau đó liền lăn lẫn bò thoát đi. Đưa mắt nhìn Vizidola rời đi. Lý Hồng thở phào rồi một hơi. Sau đó có chút nghĩ mà sợ nghĩ đến. Ta thiên, ta vừa rồi thế mà lường gạt một cự long. Một lát sau, Lý Hồng bình tĩnh lại, đem ánh mắt chuyển hướng trong tay chiếc nhẫn, do dự rồi một chút, Lý Hồng khống chế chính mình tinh thần lực tiến vào chiếc nhẫn bên trong. Lý Hồng trước mắt lập tức xuất hiện rồi ước chừng mấy chục lập phương không gian. Không gian phía đông chất đống lấy mười mấy đem binh khí. Tây bên thì là một chút đủ mọi màu sắc kỳ quái tảng đá cùng mấy khối trong suốt sáng long lanh tấm. Thẻ, phía nam có 5 cái hộp ngọc. Phía bắc thì là một cái giá sách phía trên để đó mấy cái ngọc giản cùng mười mấy quyển sách vở. Đơn giản tra xét một chút những này loạn thất bát tao đồ vật sau. Lý Hồng đem ánh mắt đặt ở phía bắc giá sách trên. Trước mắt Lý Hồng chỉ biết mình rời đi rồi trái đất. Đi đến rồi một thế giới lạ lẫm. Đối với cái thế giới này có cái gì hắn hoàn toàn không biết. Mà hiểu rõ một cái thế giới tốt nhất phương pháp không hề nghi ngờ chính là thông qua sách vở rồi. Lý Hồng tinh thần lực đảo qua giá sách. Phát hiện trên sách văn tự hắn đều xem không hiểu. Không có cách nào, Lý Hồng chỉ có thể đem ánh mắt chuyển hướng ngọc giản. Hắn khống chế chính mình tinh thần lực đảo qua ngọc giản. Sau đó phát hiện ngọc giản bên trong ghi lại nội dung đều là công pháp, kỹ năng loại hình đồ vật. Chỉ có hai phần ngọc giản so sánh đặc thù. Một phần là đối lực lượng linh hồn trình bày. Một phần là Vizidola khi còn sống nhật ký. Lý Hồng không hứng thú nhìn trộm người khác nhật ký. Bất quá vì hiểu rõ cái thế giới này, hắn vẫn là khống chế tinh thần lực tiến vào ghi chép Vizidola nhật ký ngọc giản. Nhìn rồi không có ba hàng, Lý Hồng khóe miệng giật một cái, linh hồn chi hỏa một trận rung động lui lại ra rồi ghi chép Vizidola nhật ký ngọc giản. MMP, khó trách luôn nói long tính vốn dâm, hiện tại xem ra thật không sai, ba hàng nhật ký hai hàng nửa tại viết giao phối. Bất đắc dĩ, Lý Hồng chỉ có thể tiến vào một phần khác trình bày lực lượng linh hồn ngọc giản. Này vừa nhìn Lý Hồng có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Căn cứ ngọc giản bên trong ghi chép lực lượng linh hồn từ thấp đến cao tổng cộng có cấp 9. Ban đầu huỳnh là thấp nhất, sau đó căn cứ cầu vồng 7 màu chia làm cấp 7. Cuối cùng màu đen thì là cao nhất. Cái thế giới này tự có ghi chép đến nay, linh hồn đẳng cấp đạt tới màu đen chỉ có 3 người. Đồng thời này 3 người cũng đã vẫn lạc. Mà ngọc giản tác giả là gần ngàn năm bên trong một cái duy nhất đạt tới màu tím linh hồn thiên tài. Ngọc giản bên trong nội dung phía sau là lực lượng linh hồn đơn giản một chút vận dụng. Nói tóm lại chính là lực lượng linh hồn càng mạnh, tinh thần lực càng mạnh. Đặc biệt là vong linh sinh vật loại này mạnh yếu chỉ nhìn lực lượng linh hồn. Linh hồn đẳng cấp liền đại biểu rồi vong linh sinh vật đẳng cấp. Nói cách khác, Lý Hồng đang hấp thu rồi chiều linh hồn biển lực lượng về sau lột xác thành tím đậm màu linh hồn đã áp được tất cả vong linh sinh vật bên trên rồi. Nói một cách khác, Lý Hồng chính là cốt vương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.